Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 47, triệu hoán Ishi. Thủy quốc hành trình không quá thuận lợi, bởi vì trên đường phải trải qua Thang Chi quốc di chỉ. Cái kia năm đó nhượng Ishi mất mạng địa phương, nhìn xem kia từng cái đảo nhỏ, Ishi rất là khó chịu nhớ tới trước thế giới ý chí. Chân tướng một bàn tay đem chỗ này địa phương toàn bộ hủy. Nhưng là Ishi biết rõ cái ý nghĩ này quá ngây thơ. Thủy linh thú lần này xuất hành trong ra rất lớn lực. Nó dẫn động số lớn thủy hình thành một cái xe trượt tuyết. Trở lấy tất cả mọi người tiến về trước thủy quốc. Trên đường cũng thuận tiện giải quyết mấy cái không có mắt nhẫn giả. Vụ ẩn thôn không phải rất lớn. Nhưng là thường xuyên ở vào một loại sương mù nhượng chỗ này địa phương rất là ẩm ướt. Đối với một bộ da mao Ishi mà nói rất không thuận lợi. Không có đi nhiều lâu toàn thân trên dưới đều là giọt nước. Cuối cùng Ishi liền nằm ở hỏa linh thú trên người. Mượn lấy nó nhiệt độ bốc hơi chính mình thân si xui. Đến vụ ẩn thôn biên giới trên. Nơi này cũng có một tầng cảm giác hình kết giới. Bất quá tại Sasori trợ giúp dưới thoải mái liền đi vào. Tiếp lấy Ishi liền cảm ứng được viên kia nước thạch. Ishi đơn độc đi trước. Cực kỳ kín đáo. Sau đó ngay tại trong một gian phòng nhìn thấy đang tắm đệ ngũ Mizukage. Mà đá đang bị nàng đeo vào tay trên. Ha ha ha. Phi lễ chớ nhìn. Cho nên Ishi các loại. Chờ. Một lúc lâu mới dám hướng bên trong nhìn. Đầu mới vừa đưa đến trước cửa sổ, liền thấy hai con mắt to nhìn mình. Mei Terumi hiện tại đã mặc quần áo tử tế, rất khó chịu chừng Ishi liếc mắt, quay đầu khí hướng hướng nói, ta còn lấy là có người nào muốn chạy ra tới rình coi ta. Không nghĩ tới chỉ là một cái hầu tử, khó nói ta liền thật không có sức hấp dẫn sao? Thế nào sẽ không có người yêu thích ta? Mei Terumi tiếp tục càu nhau. Xoay đầu lại nhìn thấy Ishi còn tại trước cửa sổ, không nhịn được chửi một câu thối hầu tử, mà ở trong mắt nàng con khỉ kia nghe được câu này cư nhiên lộ ra một cái nhân tính hóa biểu tình. Bất quá lập tức lại biến thành mê mang biểu tình. Mei Terumi kỳ quái nhìn hầu tử liếc mắt, khi nàng nhìn thấy hầu tử trên người đều là giọt nước thời gian. Mềm lòng dưới mở cửa sổ ra, đi vào đi, hầu tử không nhúc nhích. Cho nên Mei Terumi cho Ishi làm ra mau vào thủ thế. Nhưng không nghĩ đến hầu tử trong lúc bất chợt bắt tay nàng không buông ra. Chờ đến Mei Terumi thật vất vả đem hầu tử hất ra thời gian. Lại phát hiện tay trên nhẫn không thấy. Nàng trong nháy mắt hoảng thần. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên. Kia còn có cái gì hầu tử. Trước mắt đều là một mảnh trắng xóa sương mù. Dựa vào ăn mặc ngốc bán manh biện pháp. Ishi từ Mei Terumi trong tay đạt được nước thạch, như vậy chính mình liền nắm giữ 7 viên đá, còn có 2 viên tại Konoha thôn, còn có 1 viên không biết tung tích, bất quá bây giờ tự có 7 viên đá. Dựa vào lấy đá trong lúc đó xen lẫn nhau cảm ứng Ishi rõ ràng cảm giác ra 3 viên đá phương vị, mà Ishi cũng không có đi lập tức, tại Thủy Quốc hắn chính là còn có một cái đồ vật không được. Ishi tại địa điểm ước định từ các loại, chờ, sau, mà Sasori sau khi xuất hiện không có nói cái gì, trực tiếp đem một cái quyển trục ném cho Ishi. Lục vĩ Jinchuriki là một cái phản bội ninja, theo truyền tại Thủy Quốc Đông Nam Bộ, đây là gần đây tin tức. Ishi đem quyển trục trên nội dung nhìn một lần, cùng Sasori nói không có một chút xuất nhập, chính là tiến về trước Thủy Quốc Đông Nam Bộ. Chỉ cần đến nơi đó lại dựa vào vĩ thú trong lúc đó như không liên lạc. Cướp lấy lục vĩ nhẹ nhàng thoải mái. Lục vĩ giỏi là dung độn. Là một loại toan tính Venom. Bất quá Ishi cùng với lúc chiến đấu sau trực tiếp trở thành carbon acid đồ uống tới uống. Nhượng lục vĩ trực tiếp sững sờ. Tiếp lấy liền bị Ishi từ Utakata trong thân thể rút ra. Đem lục vĩ phong ấn ở trạch chi thạch chính giữa. Ishi lúc này mới thả lỏng một hơi. Bắt lục vĩ không khó khăn. Khó khăn là tìm lục vĩ. Ước chừng hoa Ishi 5 ngày. Mà trung nhẫn khảo thí đã bắt đầu 1 ngày. Dựa theo trung nhẫn khảo thí giai đoạn thứ 2 tàn khốc. Ishii biết rõ Phù nhất định sẽ triệu hoán chính mình, cho nên cho Sasori dưới mệnh lệnh. Nếu như mình trong lúc bất chợt không thấy, như vậy lập tức dẫn đội tiến về trước Konoha thôn. Mà Ishii truyền đạt mệnh lệnh còn không có một giờ, Ishii liền thổi phù một tiếng biến hóa là khói trắng không thấy. Mà Sasori cũng dựa theo Ishii mệnh lệnh, mang lấy 6 con hung thú tiến về trước Konoha thôn. Đem dọc đường nhẫn giả bị dọa sợ đến thở mạnh cũng không dám. Konoha thôn, tại Namikaze Minato thống trị dưới Tiết Tiết lên trước. Bởi vì không có Uchiha làm phản các loại, chờ, nội loạn tồn tại. Cho nên bây giờ Konoha thôn tổng thể sức chiến đấu so với nội dung cốt truyện bên trong cường trên quá nhiều, mà còn rất nhiều thành danh cường giả cũng thường trú Konoha thôn. Nếu như nói vẫn là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, chỉ là Orochimaru một người tới, như vậy sẽ chết rất thảm. Hiện tại Sarutobi Hiruzen tại Konoha thôn thực lực còn đứng hàng không trên top 5. Có thể tưởng tượng được Konoha thôn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Cho dù là khác 4 nước lớn liên thủ nói không chừng cũng không phải Konoha thôn đối thủ. Nhẫn giới người gánh vác, lời này không kém, mà bởi vì Konoha thôn quá mạnh mẽ, đưa đến Konoha thôn tổ chức trung nhẫn khảo thí mỗi cái quốc gia đều muốn tố một chân. Muốn nhìn một chút Konoha thôn rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng người mà. Bất quá có thể hay không học được chút gì liền muốn nhìn mọi người thiên phú. Bình tĩnh dưới sóng ngầm dũng động. Rất nhiều mạc danh cường giả lợi dụng tiêu tan viết nhan thuật thuật lẻn vào Konoha thôn tham gia trung nhẫn khảo thí. Thật không biết rõ những cường giả này vì sao lại loại nghĩ gì này. Khó nói hành hạ thức ăn thật biết điều sao. Mà vòng thứ nhất thi viết chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Mà những thứ kia ăn gian thủ pháp nhìn một cái là có thể nhượng người đoán ra thí sinh thân phận. Sử dụng thủy hóa chi thuật măng dê su. Sử dụng Rinnegan thị lực cùng chung pên lục đạo. Sử dụng Serinian bản chính nhẫn giả. Tóm lại, đa dạng, so với nội dung cốt truyện bên trong có thể đặc sắc nhiều. Mà sau đó ra sân Ibiki rất ngông cuồng tại trên đài dọa dẫm phía dưới thí sinh. Thật không nghĩ tới nếu là hắn đắc tội phía dưới một cái che giấu thân phận người. Như vậy hắn nên đi thiên đường vui đùa một chút. Thật là người không biết không sợ. Mà phù bởi vì kiến thức căn bản vững chắc. Thoải mái thông qua vòng thứ nhất thi viết. Tiếp theo lấy nàng liền muốn tiến vào tử vong rừng rậm tiến hành trận thứ hai khảo thí. Thiên địa hai quyển cướp đoạt chiến, mà nàng đồng đội lâu chính là Táo Đỏ cùng Đỗ Phương. Bất quá bọn hắn vận khí thật không tốt, mới vừa vào đi tới đụng phải một cái ngụy trang đội ngũ. Mà còn chính là bên lục đạo chính giữa ba người. Táo Đỏ cùng Đỗ Phương hai người chính là gối thêu hoa một bọc thảo. Bị Tu La Đạo thoải mái lược ngã, mà không thể làm gì dưới phù chính là sử dụng thông linh thuật. Mà Tu La Đạo cũng không có ngăn trở. Trước Táo Đỏ cùng Đỗ Phương liền sử dụng qua chiêu này. Nhưng là triệu hoán đi ra thông linh thú căn bản không đáng chú ý. Oành, khói trắng tiêu tan. Tu La Đạo nhìn trước mắt xuất hiện cao không tới 1 mét khỉ nhỏ. Trên mặt tươi cười, tiếp bắt tay trên bắn liền ra một viên nhất tiểu hình đạo đan. Dựa theo phỏng chừng có thể thoải mái đem con khỉ này cho giết chết. Nhưng là hắn lại nhìn thấy kia hầu tử không một chút nào sợ. Nhìn xem bay tới đạo đàn không chỉ có không có tránh còn đưa tay ra tiếp. Nhưng mà lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị hầu tử bóp vỡ. Phát ra một trận tiếng nổ vang. Thật là nhỏ yếu một lần do xét tính công kích. Ishii vỗ vỗ tay. Tay trên một điểm thương cũng không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.